Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, trang 596. Không chỉ có nhìn không thấu, Phương Tiêm Vân rất nhiều thời điểm còn có thể trái lại nhìn thấu Đỗ Thanh Lộ. Loại cảm giác này làm Đỗ Thanh Lộ ngay từ đầu cảm giác được sợ hãi, nhưng là chậm rãi, hắn lại bất chi bất giác trầm mê vào loại cảm giác này chung. Một người có thể nhìn thấu người sở hữu tâm tư là phi thường đáng sợ, nhưng là nếu như vậy thời gian dài, hơn nữa người kia còn cũng không có đối với ngươi ra tay. Như vậy người này ngược lại sẽ khiến cho ngươi vô hạn lòng hiếu kỳ, cho nên cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đỗ Thanh Lộ nhìn về phía Phương Tiêm Vân, trong ánh mắt đã dần dần mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng không tự giác sùng bái với Phương Tiêm Vân người này tâm tư cẩn thận. Cùng với hắn kia đáng sợ thấy rõ lực, nhưng mà chuyện này chỉ sợ Đỗ Thanh Lộ chính mình đều không có phát hiện. Ngày này, đương Phương Tiêm Vân đem Đỗ Thanh Lộ kêu lên đi thời điểm, Đỗ Thanh Lộ cũng không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn Phương Tiêm Vân ôn nhu cười cười, sau đó chỉ vào đối diện một phen ghế dựa nói, ngồi, gần nhất ở chỗ này đãi còn thói quen sao? Có hay không cảm thấy nơi nào không quá hợp tâm ý? Không có, Phương tướng quân, hết thảy đều thực hảo. Đỗ Thanh Lộ câu nệ nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Thanh Lộ cảm thấy Phương Tiêm Vân tìm hắn hẳn là muốn nói cái gì sự, nhưng mà Phương Tiêm Vân nhưng vẫn không nhanh không chậm cảm giác. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ hỏi, gần nhất nhớ nhà sao? Đỗ Thanh Lộ do dự một giây, nếu nói thật không tưởng, kia chỉ sợ là ở nói bậy. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ người nhà hiện tại đều còn ở hải cách đặc quốc, mà Đỗ Thanh Lộ tổng sẽ không ngốc đến ở Áo Lai đế quốc tướng quân nơi này còn nói chính mình nhớ nhà chuyện này. Ta biết ngươi nhất định nhớ nhà. Phương Tiêm Vân sớm đã đem Đỗ Thanh Lộ nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Hắn cười cấp Đỗ Thanh Lộ đổ chén nước nói, rốt cuộc ở ta nơi này đãi lâu như vậy. Phương Tiêm Vân ngự khí giống như là một cái mời bằng hữu tới trong nhà làm khách người giống nhau. Đỗ Thanh Lộ biết này có chút không thích hợp, chính là hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Phương Tiêm Vân muốn làm gì, cho nên ta cùng Khải Phong tướng quân liên hệ, quá đoạn thời gian ngươi có thể trở về. Phương Tiêm Vân câu này nói xong, Đỗ Thanh Lộ đôi mắt nháy mắt trừng lớn, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phương Tiêm Vân, ngài vừa mới là nói. Đỗ Thanh Lộ có điểm thấp thỏm bất an nói, chính là Khải Phong tướng quân. Phương Tiêm Vân cười, đến, chính là Khải Phong tướng quân như thế nào sẽ? Đỗ Thanh Lộ kích động đều có chút nói năng lộn xộn, ngươi là cảm thấy chuyện này Khải Phong tướng quân không nên biết đúng không? Đỗ Thanh Lộ theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại điên cuồng lắc đầu, Khải Phong tướng quân dù sao cũng là một cái người thông minh. Phương Tiêm Vân nhìn Đỗ Thanh Lộ nói, cho nên hắn tự nhiên biết trước mắt nghiêm trọng nhất sự tình là cái gì. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ nói, ngươi cho rằng trước mắt Áo Lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc liền nhất định phải sát cái ngươi chết ta sống đúng hay không? Hoặc là nói, ngươi cho rằng chúng ta chi gian không còn có xoay chuyển đường sống đúng hay không? Đỗ Thanh Lộ trầm mặc không dám nói lời nào. Phương Tiêm Vân ôn nhu cười, không, nghĩ như vậy sai rồi. Hắn thanh âm nhẹ nhàng thả chậm, nhìn thẳng Đỗ Thanh Lộ đôi mắt nói, trước mắt chúng ta quan trọng nhất địch nhân cũng không phải lẫn nhau, mà là người kia. Người kia? Đỗ Thanh Lộ nuốt nước miếng, đúng vậy, một cái vốn dĩ đã sớm hẳn là đã chết người. Phương Tiêm Vân nhìn chính mình ngón tay thon dài nói, ta vốn tưởng rằng gia hỏa kia hẳn là đã chết, không nghĩ tới hắn hiện tại còn sống, thật đúng là nguy hiểm a. Đỗ Thanh Lộ đoán không ra tới Phương Tiêm Vân trong lời nói cái kia hắn đến tột cùng là ai, lại thấy Phương Tiêm Vân lại nói, một hồi Khải Phong tướng quân thủ hạ sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó ngươi đi theo trở về liền hào. Đỗ Thanh Lộ vựng vựng hồ hồ đi trở về. Lại vựng vựng hồ hồ thượng tiến đến tiếp hắn xe, chính hắn cũng chưa quá làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là một loại cái dạng gì tình huống. Lại ở sắp tới hải cách đặc quốc khi, làm bên người hải cách đặc quốc quân nhân cấp thay một thân dính đầy huyết quần áo, làm gì vậy? Đỗ Thanh Lộ có điểm mờ mịt. Ngài hiện tại là từ áo lai đế quốc trải qua một phen chém giết, cuối cùng mới thành công chạy ra tới người. Hắn người bên cạnh tất cung tất kính nói, đây chính là chí cao vô thượng vinh dự. Ngài một hồi trở về thời điểm, chỉ sợ muốn biểu hiện thân thể suy yếu một chút. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật vẫn là không quá hiểu. Trước mặt hải cách đặc người trong nước thấy thế, cũng không hề cùng hắn giải thích, mà là trực tiếp mở ra phi hành khí thượng radio, một cái bá báo viên thanh âm từ bên trong truyền đến. Kia bá báo viên trong giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn kích động cùng phấn chấn. Vừa mới nhận được tin tức, hải cách đặc quốc nguyên thánh lợi văn thành thứ 18 quân đội đệ nhị phân đội. Đỗ Thanh Lộ thượng úy. Hắn ở phía trước không lâu Thánh Lợi Văn Thành bị công phá sau cũng không có gặp nạn, mà là ở Á Lai Đế Quốc khổ tâm ẩn núp, rốt cuộc ở hôm qua thành công đột phá trùng vây. Đỗ Thanh Lộ thượng úy liên hệ thượng nguyên quân đội, cũng mang về quan trọng tình báo. Bởi vì Đỗ Thanh Lộ thượng úy cung cấp tình báo, hải cách đặc quốc quân đội ở hôm qua rạng sáng thập phần thành công phá hủy Áo Lai Đế Quốc 10. Mấy chỗ cứ điểm, này cử, nhất cử xoay chuyển chúng ta ở tiền tuyến thượng hoàn cảnh xấu. Đỗ Thanh Lộ thượng úy, có thể nói thượng là chúng ta hải cách đặc quốc anh hùng. Trời cao phù hộ hải cách đặc quốc. Đỗ Thanh Lộ nghe radio truyền đến thanh âm, người đều có điểm choáng váng. Hắn tâm nói hắn nghe được cái tên kia là ai? Đỗ Thanh Lộ, là hắn. Đỗ thượng úy tuy rằng thành công dẫn dắt hải cách đặc quốc quân đội đánh bại Áo Lai Đế Quốc, nhưng là cũng bởi vậy bị trọng thương, thân thể phi thường suy yếu. Bên cạnh quân nhân còn nói thêm, hắn trên tay đã lấy ra một kiện mang huyết quân trang. Hết chương.